Chiến thần Phong Vân, chương 1042, chuẩn bị đánh bom lớn. Góc truyện audio.com, thượng quan Hành Ngữ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cục hàng không đang điều tra chuyến bay phi pháp vừa rồi, anh ta còn tưởng rằng đó là máy bay chiến đấu mà Diệp Huyền Tần gọi tới, đang chuẩn bị cướp máy bay. Thượng quan Hành Ngữ trả lời. Tôi là thượng quan Hành Ngữ, người của gia tộc thượng quan. Gia tộc tôi có đặc quyền có thể khởi hành chuyến bay trước rồi nộp báo cáo xin phép sau. Tôi sẽ lập tức nộp đơn lên cục hàng không xin đường bay ngay. Máy bay chiến đấu dẫn đầu. Mời vui lòng nộp đơn ngay lập tức. Nhắc lại, mời vui lòng nộp đơn ngay lập tức. Thượng quan Hành Ngữ đã gọi cho cục hàng không và đem lộ tuyến bay đi đăng ký. Diệp Huyền Tần, đường bay của bên kia là cất cánh từ thủ đô và hạ cánh trên đảo Nam Cực. Toàn thể nghe lệnh hạ cánh gần đảo Nam Cực. Chờ khi giải cứu được mục tiêu nhiệm vụ, sẽ ném bom đảo Nam Cực. Gia tộc thượng quan dám đụng đến Từ Lam Khiết chính là đụng đến nghịch lân của anh. Không khiến gia tộc thượng quan nổ thành đống đổ nát, bọn họ khẳng định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục làm tổn thương Lam Khiết. Có mệnh lệnh này của Diệp Huyền Tần, lúc này đội ngũ máy bay chiến đấu mới rời đi và hạ cánh gần đảo Nam Cực trước. Diệp Huyền Tần đã gửi một tin nhắn ngắn cho Từ Lam Khiết để cô ấy yên tâm một chút, không nóng vội. Chờ khi máy bay hạ cánh, anh sẽ giải cứu cô. Trái tim treo lơ lửng của Từ Lam Khiết cuối cùng cũng buông xuống. Đồng thời quyết định bất kể có như thế nào cũng phải hỏi Diệp Huyền Tần làm sao có thể huy động hơn 50 chiếc máy bay chiến đấu. Máy bay chở khách của Thượng quan Hành Ngữ rất nhanh đã đáp xuống sân bay chuyên dụng của gia tộc Thượng quan ở Nam Cực. Diệp Huyền Tề ý cười trong suốt nói, anh Thượng quan, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi có thể quay trở về rồi chứ. Thượng quan Hành Ngữ tiện tay ném một tấm ngân bài cho Diệp Huyền Tề. Đây là lệnh bài độc quyền của đầy tớ trong gia tộc thượng quan tôi. Từ bây giờ trở đi cậu đã đổi họ của mình thành họ thượng quan, và cậu là người hầu của đầy tớ của gia tộc thượng quan tôi. Diệp Huyền Tề kích động gần như bật khóc, cảm ơn anh thượng quan đã ban ân, về sau tôi nhất định sẽ bảo vệ danh dự của họ thượng quan đến nơi đến chốn. Diệp Huyền Tề đi vòng trở lại máy bay, nói với cơ trưởng. Đưa tôi trở về, cơ trưởng xác nhận hỏi. Xin hỏi anh Diệp, điểm đến thủ đô sao? Diệp Huyền Tề giận tím mặt, câm miệng cho tôi. Bây giờ tôi họ thượng quan Huyền Tề, gọi tôi là anh thượng quan. Cơ trưởng nơm nớp lo sợ nói. Xin lỗi, anh thượng quan, điểm đến của chúng ta có phải là thủ đô không? Diệp Huyền Tề lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói. Điểm đến là thủ đô, thượng quan Hành Ngữ đã mang Từ Lam Khiết tiến vào gia tộc thượng quan. Nghe nói người không có thể chất bách độc bất xâm bị đưa đến đảo Nam Cực, gần như toàn bộ gia tộc thương quan đều đến xem náo nhiệt. Đám đông vây quanh Từ Lam Khiết bao thành ba tầng ba lớp, ánh mắt phát sáng. Như thể thợ săn đã tìm thấy con mồi yêu thích của mình. Thể chất bách độc bất xâm, quả thực danh bất hư truyền, luồng linh khí trên người này cũng không phải người thường có thể so sánh được. Ha ha, lúc này tôi rất nóng lòng muốn thử độc dược trên người cô ta xem thử có phải có là bách độc bất xâm hay không. Dáng vẻ xinh tươi căng mọng như vậy, lại có thể chất bách độc bất xâm. Góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc cho một thân dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp như vậy. Bà nội con kịch liệt đề nghị để thượng quan Hành Ngữ thử hạ cổ độc trên người cô ta, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bà cụ thượng quan mỉm cười hài lòng nhìn thượng quan Hành Ngữ. Ừ, Hành Ngữ, lần này con làm rất tốt, con là niềm tự hào của gia tộc thượng quan chúng ta. Thượng quan Hành Ngữ khiêm tốn mỉm cười. Cảm ơn bà nội đã khen con nhất định sẽ không ngừng cố gắng, không phụ lòng tin của bà cùng gia tộc thượng quan dành cho con. Bà cụ thượng quan, tôi thấy đề xuất của mọi người không tồi. Hành Ngữ, con hãy thử hạ cổ trên người cô ta đi, để cho bà và mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Nhìn xem thể chất bách độc bất xâm trong truyền thuyết có phải thật sự vô cùng kỳ diệu như bên ngoài vẫn lan truyền hay không? Cách chương.